Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, cái thứ 6 hồng bao. Làm sao? Uyển Thanh, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì đến? Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh trần chờ một chút, Thường Tĩnh có chút ngạc nhiên hỏi. Bởi vì, nếu quả như thật có thể tìm tới gây nên bệnh tình biến hóa nguyên nhân, vậy liền vô cùng có khả năng cũng là Đồng Uyển Thanh triệt để có thể khỏi hẳn nguyên nhân. Dạng này nàng cũng không cần làm bên phải bộ ngực cắt bỏ giải phẫu. Nhưng mà, bị Thường Tĩnh hỏi lên như vậy, Đồng Uyển Thanh lại là lập tức ánh mắt né tránh nói. Không có cái gì, hết thảy đều rất bình thường đồng dạng, không có gì đặc biệt. Đồng Uyển Thanh rất chột dạ nói ra, bởi vì nàng cũng không muốn lại để cho Tĩnh Di biết rõ. Chính mình hôm qua lại bị một cái nam sinh sờ đến bộ ngực của mình. Hơn nữa còn, sờ trọn vẹn 25 giây lâu. Soát một chút, vừa nghĩ tới ngày hôm qua loại cảm giác kỳ quái, Đồng Uyển Thanh mặt liền lập tức đỏ. Nóng bỏng cái chủng loại kia. Uyển Thanh, mặt của ngươi, làm sao đột nhiên một chút trở nên hồng như vậy a? Thường Tĩnh cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, không có gì. Có thể là gian phòng không có mở điều hòa. Quá buồn bực đi. Đồng Uyển Thanh cúi đầu, tranh thủ thời gian nói tránh đi. Tĩnh Di, cái kia ta hôm nay có phải hay không còn muốn ở lại viện quan sát? Không thể đi trường học. Người giúp ta cho giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại nói rõ một chút. Yên tâm đi, Uyển Thanh. Hôm qua ta đã gọi qua điện thoại. Người trước hết an tâm ở lại viện quan sát. Người nhìn, ta đem ngươi sách giáo khoa cái gì đều mang đến. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh chỉ bên cạnh trên mặt bàn để đó một sấp cấp 3 ôn tập tư liệu. Nói ra, Đồng Uyển Thanh gật đầu. Thế nhưng không biết vì cái gì, biết rõ hôm nay không thể đi trường học đi học, lại để cho trong lòng của nàng đột nhiên có một loại cảm giác mất mát tới. Mà một bên khác, Lâm Diệp tại cha mẹ ánh mắt cổ quái bên trong, ăn hết điểm tâm. Cha mẹ, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Trên mặt ta là có cái gì mấy thứ bẩn thỉu a? Lâm Diệp buông xuống bát đũa, nghi ngờ nhìn xem phụ mẫu. Không, Tiểu Diệp, ngươi ăn được a? Lâm mẫu tranh thủ thời gian khoát tay nói. Đúng nha, Tiểu Diệp, nhất định phải ăn được mới có sức lực học tập. Lâm phụ cũng là ánh mắt né tránh nói. Ăn no, cái kia, ta đến trường đi. Lâm Diệp cảm thấy rất cổ quái, nhưng là lại không nghĩ ra được chỗ nào kỳ quái. Đành phải đeo bọc sách bình thường đến trường đi. Mà hắn mới một rời nhà, Tiểu Cữu Lý Đại Lực liền phi thường nghiêm túc nói ra. Đại tỷ, đại tỷ phu, các ngươi không thể làm như vậy được. Rõ ràng lại để cho Tiểu Diệp cảm nhận được dị dạng a. Chúng ta nhất định phải hướng bình thường như thế đối đãi hắn. Ngàn vạn không thể mang theo thành kiến nhìn hắn. Nếu không thì, đứa nhỏ này tại nghịch phản tâm lý tác dụng dưới, nói không chừng sẽ ở trên con đường này càng chạy càng xa. Các ngươi coi như đừng hy vọng có thể ôm cháu trai. A. Không được, ta cũng không muốn tiệt hậu a. Nhất định phải nghĩ biện pháp chữa cho tốt Tiểu Diệp. Chấm ngoặc kép, Lâm phụ nghe xong liền gấp. Tư tưởng của hắn quan niệm vẫn tương đối truyền thống một chút. Hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như nhi tử thật là đồng tính luyến, vậy hắn còn thế nào ôm cháu trai a? Cái kia có thể làm sao chữa a? Chúng ta cũng không hiểu cái này a. Lâm mẫu cũng đang giàu dĩ. Đại tỷ phu, hiện tại là internet thời đại, tin tức khoa học kỹ thuật phát đạt đây. Ngươi nhìn ta, trên điện thoại di động lưới lập tức liền tìm tới một chút trị liệu phương pháp. Giống Tiểu Diệp loại khả năng này bởi vì học tập áp lực lớn mà dẫn đến đối với người khác phái mất đi hứng thú tình huống, là hắn còn không có cảm nhận được khác phái lực hấp dẫn. Cho nên biện pháp đơn giản nhất là được. Chấm ngoặc kép. Tiểu Cữu Lý Đại Lực tra một chút điện thoại về sau, liền bắt đầu trang chuyên gia. Cái gì? Đại Lực, đây không phải hoang đường a? Ngươi đây là để cho chúng ta cho Tiểu Diệp tìm nữ nhân? Không được, hắn mới 18 tuổi, vẫn còn con nít à? Lâm Mẫu lập tức liền lắc đầu. Đây cũng quá hoang đường. Không cần phương pháp này. Chờ chút à, ta xem một chút, còn có phương pháp khác. Đúng, tâm lý trị liệu. Một chút thành phố lớn là có đặc biệt nhằm vào thanh thiếu niên giới tính nhận biết chướng ngại tâm. Lý phụ đạo sư, hoặc là mang Tiểu Diệp đi xem bác sĩ tâm lý. Lý Đại Lực còn nói thêm. Cái này, chúng ta đi nơi nào tìm bác sĩ tâm lý à? Mà lại, tùy tiện như thế mang Tiểu Diệp đi xem. Hắn khẳng định sẽ phản cảm. Lâm Mẫu cũng phát sầu à? Có thể ngay lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Xuyệt, nói không chừng là Tiểu Diệp trở về. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Lực vội vàng dùng tay ra hiệu xuyệt nói. Sau đó chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lý Đại Lực liền có chút bị kinh diễm đến. Ngoài cửa không phải là Lâm Diệp, mà là sát vách mỹ nữ chủ thuê nhà Từ Khanh. Trong tay dẫn theo hai túi vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cười nhẹ nhàng nói. Dừng đại ca, Lý đại tỷ, sớm nha, Tiểu Diệp đi học. À, là Khanh Khanh à, mau vào ngồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu vội vàng nhiệt tình hô. Không, ta còn muốn đi phòng khám bệnh. Những này vật phẩm chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng phẩm, đều là ta người bệnh tặng. Ta cũng không cần thiết ăn. Nghĩ đến Tiểu Diệp lập tức liền muốn thi đại học cần bồi bổ đầu óc. Liền cho các ngươi đưa tới. Buông ta xuống liền đi. Chấm ngoặc kép, Từ Khanh đem trong tay dinh dưỡng phẩm đưa cho Lý Đại Lực. Sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ chút, Khanh Khanh, ngươi là cái gì phòng bác sĩ à? Lúc này, Lâm Mẫu vội vàng gọi lại Từ Khanh. Bọn hắn trước đó chỉ biết là Từ Khanh là cái bác sĩ. Chính mình mở một cái tư nhân chỗ khám bệnh. Lại là cho tới bây giờ đều không có hỏi nàng là cái gì bác sĩ. Ta là bác sĩ tâm lý. Mở chính là một cái tâm lý khám và chữa bệnh chỗ. Làm sao? Từ Khanh sau khi nói xong. Lại là phát hiện Lâm Phụ Lâm Mẫu trên mặt lộ ra mừng như điên tiếu dung đến. Lâm Mẫu càng là hưng phấn mà xông về phía trước nói ra. Quá tốt. Khanh Khanh a. Người chính là chúng ta Lâm ra mưa đúng lúc a. A, Từ Khanh không hiểu ra sao nói. Là như vậy, Khanh Khanh, ngươi là không biết, nhà chúng ta Tiểu Diệp kỳ thật. Chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu rất cẩn thận kiên nhẫn đem Lâm Diệp tình huống nói một lần. Từ Khanh lại là cau mày một cái. Không phải a, căn cứ quan sát của ta, Tiểu Diệp hẳn không phải là. Chấm ngoặc kép, làm sao lại không phải là a? Sáng sớm ngồi dậy liền sờ cái mông của ta, còn phát ra biến thái lại hưng phấn tiếng cười. Ta thế nhưng là hắn tiểu cữu cậu a. Lý Đại Lực cực lực chứng minh nói. Như thế triệu chứng cùng vấn đề. Như vậy đi, dừng đại ca, Lý Đại Tỷ, Tiểu Diệp sự tình giao cho ta. Ta sẽ thử nghiệm giúp các ngươi chữa cho tốt Tiểu Diệp. Chỉ bất quá, các ngươi phải phối hợp ta trị liệu. Có đôi khi ta có thể sẽ khai thác một chút không phải thường quy phương pháp trị liệu. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được cùng tiếp nhận. Từ Khanh cũng là rất thận trọng nói. Phối hợp, nhất định phối hợp. Đúng nha, Khanh Khanh, ngươi nói làm thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Tuyệt đối không ngăn ngươi. Chấm ngoặc kép, thổi cái miệng nhỏ chạm canh gác. Đi trên đường hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm Hồng Bao Lâm Diệp. Là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Trong nhà đã trở thành ăn không nói có tổ chức một cái đối với hắn có tính nhắm vào phương án trị. Liệu, suối quẩy, làm sao một cái Hồng Bao đều không nhìn thấy. Đi mau đến cửa trường học, Lâm Diệp cùng nhau đi tới. Lại là một cái Hồng Bao cái bóng đều không nhìn thấy. Hôm nay vận khí xem ra là thật không ra thế nào giọt. Buổi sáng mở lớn như vậy Hồng Bao. Vậy mà mẹ nó là trống không? Hiện tại lại ngay cả một cái Hồng Bao cũng không thấy. Hậm hực đi vào trường học. Lâm Diệp phát hiện trên đường đi các bạn học nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng đều là lạ. Đồng thời cũng còn chỉ vào hắn nghị luận ầm ĩ. Hắn liền là cấp 3. 2. Ban Lâm Diệp. Nghe nói hắn hôm qua sờ giáo hoa ngực. Nữ thần của ta a. Cứ như vậy bị loại này điều ti cho làm bẩn. Càng khó hơn chính là, hắn lại còn dám đến trường học. chờ lấy bị người đánh đi. Ta đã nghe nói, cấp 3, 14, Ban Hạ Uy đã trở thành bắn tiếng. Gặp Lâm Diệp một lần đánh hắn một lần, liền là cái kia karate đai đen. Cầm tới qua cả nước karate giải thi đấu thanh thiếu niên tổ quý quân. Trước đó giống như nghe nói hắn gây ra ngoài trường một tên lưu manh. Kết quả một người liền đem mấy cái lưu manh đánh thành trọng thương. Đúng, liền là hắn, đau khổ truy giáo Hoa 3 năm. Nghe nói, mỗi một chu đô sẽ viết một phong thư tình cho giáo Hoa. Tuy là những này thư tình đều bị giáo Hoa ném vào thùng rác. Nhưng người ta là thật đối giáo Hoa mối tình thắm thiết si tình a. Ta nghe nói, không chỉ có là Hạ Uy, thật nhiều người đều nói sẽ không bỏ qua Lâm Diệp. Chấm ngoặc kép, nghe được mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Lâm Diệp lập tức liền tê cả da đầu ngồi dậy. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình hôm qua cứu cá nhân, làm sao lại biến thành toàn trường nam sinh công địch đâu. Lại không phải mình muốn đi sờ giáo Hoa ngực a. Mau đánh dự bị linh. Lâm Diệp nhìn thời gian, vì ngăn ngừa lại lần nữa đến trễ, liền tăng tốc bước chân hướng cấp 3 lầu dạy học phương hướng đi đến. Nhưng làm hắn mới vừa đi tới một nửa, liền lập tức dừng bước, ánh mắt gắt gao tiếp cận bên tay phải vườn hoa. Trong lòng là có một vạn con thần thú gào thét mà qua. Mắng sát vách a, thật mẹ nó thất đức hệ thống, lại đem hồng bao ném tại cái này. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn xem ở chỗ nào vườn hoa một đống lớn cây xương rồng cây tiên nhân cầu trung ương. Hồng bao, thật là trong vạn sắc xanh của rừng tùng có một điểm hồng a. Canh thứ hai, toàn một tuần mới đã đến. Mọi người phiếu đề cử mỗi ngày đều ném ngồi dậy có được hay không? Trùng kích một chút phiếu đề cử bảng danh sách. Tiến 10 vị trí đầu. Ta mỗi ngày 3 canh. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.